Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, trang 552. Hắn khi đó ở Thánh Lợi Văn Thành cơ hồ là không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở được trạng thái. Lại cẩn thận ngẫm lại, vứt bỏ lúc ấy có chút không xong tâm tình, Sở Đức có thể nói thượng là quá tương đương sung sướng, muốn cái gì có cái gì. Muốn đi nào liền đi đâu. Truyện tranh vô số người đọc đều ở thổi phồng hắn. Vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có một đám vây quanh giả. Sở Đức cảm giác ở đoạn thời gian đó cơ hồ không có gì có thể làm. Hắn không thoải mái sự. Thật giống như không có vô mặt. Toàn bộ thế giới đều thanh tĩnh. Chỉ trừ bỏ một sự kiện, chính là hắn đột nhiên cảm giác có điểm nhàm chán. Sở Đức không thể không thừa nhận người thật là loại kỳ quái sinh vật. Năm đó hắn mỗi ngày ở tiền tuyến thượng vào sinh ra tử thời điểm, hắn trước nay không cảm giác quá nhàm chán, chính là đương hắn có được rất nhiều đồ vật lúc sau. Hắn thế nhưng bắt đầu nhàm chán. Sở Đức vì giảm bớt chính mình loại này nhàm chán, cũng làm quá rất nhiều nếm thử. Đoạn thời gian đó Sở Đức thực sự ngợp trong vàng son một hồi. Mỗi ngày ở đủ loại quyền lực nơi bôn ba, nhìn quen đủ loại kiểu dáng mỹ nhân, này đó đều là một cái người xuyên Việt hẳn là hưởng thụ đồ vật. Tính là ở một đoạn thời gian lúc sau, Sở Đức lại bỗng nhiên từ cái loại này trạng thái trung thoát ly ra tới, hắn lại lần nữa trở nên nhàm chán lên. Một lần nữa đem những người đó ném tại sau đầu, là bởi vì ở thế giới này bôn ba thời gian quá dài, cho nên đã thói quen giết chóc sao? Sở Đức nghĩ thầm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cùng ban đầu Sở Đức xác thật là có chút bất đồng. Ít nhất ban đầu Sở Đức mỗi ngày xem điểm mỹ nữ, ăn chút ăn ngon liền sẽ thực thỏa mãn. Chính là hiện tại Sở Đức giống như chỉ có chiến tranh cùng máu tươi mới có thể làm hắn một lần nữa sung sướng lên. Vậy động thủ đi. Sở Đức tưởng, hắn giống như là phía trước đi gặp những cái đó mỹ nhân, ăn những cái đó mỹ thực giống nhau, không chút để ý thu thập chính mình hành lý, chuẩn bị đi đối mặt một hồi từ máu tươi tẩy lễ mà thành chiến tranh. Khi đó Sở Đức thật là đem giết người đương thành chuyện thường ngày giống nhau sự. Hắn chính đắm chìm tại đây loại sung sướng bên trong đâu, lại đột nhiên không biết vì sao tâm huyết dâng trào. Ở có một ngày rạng sáng sơ soạng Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ, khi đó Sở Đức đã có thể nhẹ nhàng tự nhiên xuất nhập cái này địa phương. Bất quá hắn chỉ đem tới nơi này đương thành là một loại tiêu khiển. Hắn ngày đó như cũ đối với nơi đó không nói lời nào. Người kia nói, ta quá mấy ngày phải đối Thánh Lợi Văn Thành phía đông kia chi đội ngũ ra tay. Nghe nói nơi đó gần nhất mới tới một chi đội ngũ, mang đội người ở hải cách đặc quốc là ngươi lão đối thủ tới đi. Ngươi nói ta ngày mai đem hắn giết được không? Sở Đức giống như là đang nói nghiền chết một con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Hắn tới phía trước, tùy ý nhìn thoáng qua người kia tư liệu. Nga, người này gọi là Huyết Hồng Tay, nghe tới có điểm quen mắt tên. Nghe nói ở hiện giờ hải cách đặc quốc, đây là ít có mấy cái có thể bài thượng tên tuổi, cơ giáp khai cũng đủ ưu tú, thân thủ cũng không tệ lắm. Hơn nữa người này còn có một chút phi thường nổi danh, cho dù là Sở Đức như vậy áo lai đế quốc người cũng đều nghe nói qua. Gia hồn này ở hải cách đặc quốc cùng vô mặt là đối thủ một mất một còn, nhưng mà trên thực tế, vô luận người này là ai, Sở Đức đều không thèm để ý, bởi vì hiện giờ cơ hồ mọi người ở vai chính quang hoàn toàn bộ khai hỏa Sở Đức trước mặt, đều như là con kiến giống nhau, có thể bị dễ dàng nghiền chết. Sở Đức chỉ là đơn thuần muốn cùng vô mặt nói chuyện này mà thôi. Hắn chỉ là nói xong những lời này, cũng không có trông chờ có thể từ nơi đó được đến cái gì đáp lại. Rốt cuộc dựa theo Sở Đức kinh nghiệm, vô mặt này sẽ nhất định đãi ở trong góc, liền đầu đều chưa từng nâng lên tới. Cho nên Sở Đức nói xong liền lo chính mình bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn lên. Sở Đức tưởng, nếu thật sự đem huyết hồng tay gia hỏa kia giết, kia gia hỏa này thi thể nên xử lý như thế nào? Kỳ thật xuyên qua thời gian dài như vậy tới nay, Sở Đức đều không có suy xét qua loại sự tình này, rốt cuộc. Trước kia những cái đó thua ở hắn thủ hạ người, bọn họ chính mình người liền sẽ đem thi thể mang đi. Rất ít có người sẽ đi suy xét kẻ thất bại nên làm cái gì bây giờ, nhưng là lúc này đây. Sở Đức lần đầu bắt đầu tự hỏi chuyện này, hắn cúi đầu giống vô tình giống nhau đối với vô mặt nói. Ngươi nói, ta đem nó đưa tới ngươi này tới được không? Không có đáp lại, ngươi bên này hẳn là cũng đủ đại. Giống ngươi phóng linh kiện bên cạnh nơi đó, hẳn là có thể phóng đến hạ. Sở Đức cũng không có hy vọng được đến đáp lại, tên kia. Ngươi cho tới nay đều thực chán ghét đúng không? Hắn nói, đột nhiên cảm thấy có điểm hứng thú bừng bừng lên. Sở Đức kỳ thật vẫn luôn cảm thấy nơi đó có điểm trống trải, hẳn là phóng điểm thứ gì tương đối hảo. Từ thật lâu phía trước đi vào nơi này thời điểm liền nghĩ tới, Sở Đức cũng tới nơi này thời gian rất lâu, hắn mỗi lần tới đều cảm thấy nơi đó quá trống trải. Nhìn không vừa mắt, tốt nhất, hẳn là ở nơi đó mang lên thứ gì, sau đó lại đem phụ cận thu thập sáng sủa một chút, Thánh Lợi Văn Thành nơi này hàng năm đều thổi mạnh đỏ như máu cát bụi, bên ngoài ánh sáng đặc biệt ám, mà nơi này đèn cũng thực ám, nhìn làm người không thoải mái, tốt nhất làm nơi này thoạt nhìn lại thoải mái một chút, lại ấm áp một chút, còn có cái gì tới? Đáng tiếc, Sở Đức hiện tại đầu óc có điểm không tốt lắm, nếu là mấy năm trước Sở Đức, hắn có lẽ có thể nghĩ đến ở bên kia phóng một cái đẹp điểm cái giá. Hoặc là bãi mấy cái chai lọ vại bình. Nhưng mà hiện tại hắn lại chỉ có thể nghĩ đến ở nơi đó mang lên một cái thi thể. Có lẽ cũng là vì Sở Đức thật lâu cũng đều không có trải qua cái gì người bình thường sinh sống. Sở Đức đang có chút vui vẻ nghĩ chuyện này. Hắn kỳ thật lâu tới nay đều không có như vậy vui vẻ qua. Một loại kỳ quái mà lại mạc danh hưng phấn tràn ngập hắn trong lòng, gần nhất có thể làm Sở Đức hơi chút nhắc tới hứng thú sự tình đều không nhiều lắm. Nhưng mà lúc này đây, Sở Đức nhưng thật ra đích xác ít có vui vẻ một chút, đôi khi Sở Đức cũng sẽ tưởng một ít kỳ kỳ quái quái sự. Hết chương.